Thoáng nhìn, tia sáng này chỉ là một điểm sáng. Hầu như trong chớp mắt, điểm sáng này xuất hiện, lập tức từ chỗ sâu trong đệ ngũ hải kích phát ra cột sáng. Một cột sáng từ đệ ngũ hải bắn nhanh lên, chạy thẳng tới phía trên điểm sáng này. Ngay lập tức, chúng liên kết lại với nhau, tỏa ra hào quang sáng chói. Từ trong đó kích phát ra cột sáng thứ ba, đến từ đệ ngũ thạch bên cạnh Tô Minh. Cột sáng này liên kết cùng đệ ngũ thạch, như vậy ở trong đệ ngũ hải tồn tại ba cột sáng, liên kết với nhau, tạo thành một tam giác. Tam giác này giống như một trận pháp, sẽ mở ra đường tới đệ ngũ chân giới, như đưa kẻ có được đệ ngũ thạch vào đệ ngũ chân giới. Thời gian dần trôi qua, vào ngày hôm sau, cột sáng trên bầu trời chấn động mạnh, xuyên qua hư vô vô tận. Rốt cuộc cũng phủ xuống, dọc theo đệ ngũ hải, phủ xuống ở bên cạnh Tô Minh, phát ra tia sáng giống như đệ ngũ thạch. Cột sáng này vừa đụng chạm cùng đệ ngũ thạch, lập tức trận pháp tam giác trên đệ ngũ hải xuất hiện rõ ràng. Theo cùng sự xuất hiện của nó là tiếng nổ vang vang vọng tám phương, tiếng nổ ùng ùng khiến người đinh tai nhức óc, cuốn động đệ ngũ hải hóa thành lốc xoáy khổng lồ, cấp tốc xoay tròn. Cột sáng tạo thành hình tam giác ở bên trong lốc xoáy, nó vốn dựng đứng nhưng hôm nay đã từ từ đặt ngang. Bỗng một luồn lực truyền tống bộc phát ra từ đệ ngũ thạch ở bên cạnh Tô Minh. Lực truyền tống này vừa xuất hiện, lập tức trời xanh chấn động, tinh không như bị xé rách. Giờ khắc này, nếu có thể từ ở trên cao nhìn xuống, như vậy cái đầu tiên nhìn thấy được chính là lốc xoáy do đệ ngũ hải tạo thành. Lốc xoáy có hình tròn, nhưng có một tam giác tồn tại bên trong hình tròn này. Tam giác này chính là ba cột sáng bị đặt ngang bên trong lốc xoáy hình tròn, hợp thành trận pháp đầy đủ. Mà vị trí của Tô Minh chính là một điểm trong tam giác. Vào giờ khắc này, trời xanh bị ánh sáng cường liệt bao trùm. Đột nhiên từ tia sáng, phát ra tiếng nổ vang ngập trời, lực truyền tống chợt mở ra. Đường truyền tống tới địa ngũ chân giới đã được mở. Một nguồn lực lượng khổng lồ, đủ để cho tất cả đại năng sinh cảnh đều phải kinh hãi, bỗng nhiên bộc phát ra từ bên trong trận pháp, phóng lên cao. Có thể thấy luồng sáng lao ra cũng là hình tam giác, chạy thẳng tới tinh không hư vô. Thân ảnh Tô Minh ở trong đó, theo lực truyền tống này đánh sâu vào, thân thể của hắn trong nháy mắt đã bị cuốn vào bên trong trận pháp, cùng cột sáng được đưa vào trong hư vô vô tận. Tiếng nổ vang rung trời chuyển đất, cột sáng không ngừng thôi động, dường như hóa thành cây cột vững chắc, xé mở tinh không, khiến cả trời xanh rung động. Dường như toàn bộ thần nguyên tinh hải đều có thể nhìn thấy cột sáng tam giác này. Hắc Mặc Tinh, nhất đại man thần Liệt Sơn Tô, pho tượng ở ngọn núi Cô Nhai. Pho tượng kia ngẩng đầu kỳ vọng, không biết có trùng hợp hay không, nhưng lại vừa vặn chính là hôm nay. Cho dù là ở nơi này cũng có thể nhìn ra được. Ở thần nguyên tinh hải, xuất hiện một cột sáng phóng lên cao, thông tới đệ ngũ chân giới. Thần sắc pho tượng Liệt Sơn Tô như có điều suy nghĩ. Lúc trước tôi minh hiểu là một hàm ý khác. Nhưng nếu giờ phút này hắn có thể đứng ở đây lại thấy một màn như vậy, hắn sẽ rung động mãnh liệt ngay lập tức. Hắn sẽ biết năm đó không phải là sai lầm mà là đã bỏ sót một tầng ý sâu nhất. Bên trong thần nguyên tinh hải, tại chỗ ở đệ cửu bộ, nơi thiên tả tử cư ngụ đã rất lâu, hôm nay đã trở thành khu vực phế tích. Pho tượng thiên tả tử được dựng lên, ánh mắt cũng vừa vặn nhìn thấy cột sáng này dâng lên. Ánh mắt ngắm nhìn cũng ẩn chứa trong đó là năm đó Tô Minh đã hiểu sai, nhưng nếu hôm nay có thể tận mắt thấy, nhất định tâm thần sẽ vô cùng chấn động. Cột sáng kéo dài ước chừng 3 tháng. Trong 3 tháng này, cột sáng đã thu hút quá nhiều ánh mắt mọi người, có người không hiểu, có người hiểu ra. Từng năm cứ dần trôi qua, Hỏa Khôi lão tổ vẫn chờ ở ngoài đệ ngũ hải, chờ mắt nhìn đệ ngũ hải đã sớm bình tĩnh lại, nhìn hư vô đã biến mất cột sáng. Đôi lúc trong mơ hồ, hắn giống như còn có thể thấy được thân ảnh Tô Minh nằm đó. Cho đến đầu năm thứ 10, Hỏa Khôi lão khổ, lão tổ thở dài lựa chọn rời đi. Mặc dù Tô Minh còn chưa giải cấm chế trong thân thể hắn, nhưng hết thầy, đối với Hỏa Khôi lão tổ mà nói, đã không còn quan trọng nữa. Hắn hay nghĩ về khoảng thời gian ở cùng Tô Minh. Ban đầu hắn có địch ý đối với Tô Minh, sau đó biến thành kiêng kỵ. Rồi hóa thành tín nhiệm, cho đến hôm nay đã trở thành một loại hoài niệm. Mang theo hoài niệm, hắn rời khỏi đệ ngũ hải, xuyên qua tinh không trở lại quê của hắn. ở bên trong ngôi sao bị thiêu đốt, tiếp tục trở thành lão tổ mà người trong tộc cúng bái. Chẳng qua là trong mỗi đêm yên lặng, lão đều ngẩng đầu nhìn tinh không rực rỡ, trong đầu hiện ra hình ảnh ở bên trong đệ ngũ hỏa lò, ở bờ cát đệ ngũ hải và hết thảy chuyện cũ xảy ra trong những năm tháng này. Hắn sẽ trở lại. Hai mắt hỏa khôi lão tổ nhắm nghiền, thân thể dung nhập vào bên trong dung nham, lại hóa thành pho tượng ngủ say không nhúc nhích. Sau khi hỏa khôi lão tổ rời đi 72 năm, Chu Hữu Tài cũng lựa chọn rời khỏi đệ ngũ hải. Mặc dù Tô Minh còn chưa nói cho hắn biết làm thế nào để vợ của hắn sống lại, nhưng một câu nói Tô Minh là người Tố Minh đã cho Chu Hữu Tài kỳ vọng vô hạn. Hắn trầm tư ở nơi đây hơn 70 năm, mặc dù trường sinh đạo của sư tôn cùng uổng sinh đạo của mình có cái gì đó khác nhau, mặc dù trầm tư, nhưng đạo không rời khỏi thần nguyên tinh hải, trở lại đạo thần chân giới để trấn thủ khu vực thần nguyên, ở nơi đó yên lặng chờ đợi ngày Tô Minh trở về. Huyền Thương vẫn đang dãy dụa bên trong đệ ngũ hỏa lò, không có đường ra. Đệ cửu Mịch Sát vẫn còn đang vì truyền thừa bộ tộc không ngừng giao chiến cùng với các tộc khác. Vì cái gì? Chẳng qua là tìm cho bộ lạc được một lãnh địa có thể ở lại lâu dài. Tất cả vẫn đang tiếp tục. Thần nguyên tinh hải không có Tô Minh, trước sau vẫn như một. Tinh thể khổng lồ chưa bao giờ bởi vì ý chí một người mà nghiêng đi, cũng sẽ không bởi vì trời xanh mà thiếu một người mà xuất hiện biến hóa. Từng vinh diệu quật khởi nghịch thiên, hạo kiếp vô tận, những thứ này hoặc là được nhớ tới, hoặc là bị quên lãng. Sinh mệnh cùng tinh không vĩnh hằng vẫn nhỏ bé như vậy. Nhưng truyền thuyết có liên quan tới Tô Minh lại từ từ được rất nhiều người nhớ kỹ. Từng có một thời ở bên trong thần nguyên tinh hải, có một người như thế tỏa sáng vạn trượng rồi vụt tắt. Từ phế địa đến Tây Hoàn, từ dị địa tới Hắc Mặc, từ thần nguyên đến hỏa lò, từ tinh hải tới đệ ngũ hải, Tô Minh một đường đi qua, mang theo thân ảnh để lại truyền thuyết. Khi Tô Minh tỉnh lại, hắn nhìn thấy trời xanh rực rỡ. Trời xanh này rất xa lạ, không thuộc về thần nguyên tinh hải. Nơi đây bốn vô cùng yên tĩnh, không có tiếng vang nào. An tĩnh, làm cho người ta có cảm giác đáng sợ. Nhìn lại phía xa, tinh không cũng không thông thoáng. Nơi đó có rất nhiều đá vụn, một đống hỗn độn giống như chiến tranh, còn sót lại ở nơi này là hài cốt chiến tranh. Từ bên trong lời nói của những người khác, từ phân tích của mình tưởng tượng ra đệ ngũ chân giới, Tô Minh cảm thấy tất cả mọi thứ ở đây đều giống y như trong tưởng tượng của mình. Tất cả đều giống như những gì hắn suy đoán về đệ ngũ chân giới. Không có bất cứ điều gì khác nhau, giống như Tô Minh đã tới nơi đây rồi. Mặc dù đầu tiên nhìn xa lạ, nhưng lần thứ hai nhìn lại liền cảm thấy quen thuộc. Sự quen thuộc này đến từ trong đầu, đối với đệ ngũ chân giới, giống như ảo tưởng, hình ảnh người yêu tương lai của mình trong đầu mọi người. Sau khi gặp lại liền phát hiện ngay, chính là nàng hoặc là hắn. Tô Minh trầm mặc nhìn đệ ngũ chân giới ở trước mắt, đột nhiên hai mắt hắn lóe lên, thân thể bay nhanh về phía xa. Khi tay phải nhấc lên, trong tay xuất hiện một quả ngọc giản. Ngọc giản này là do Trần Phần lão tổ đưa cho, trong đó có dấu hiệu của một số khu vực trong đệ ngũ chân giới. Ngọc giản này đã được Tô Minh nhớ rõ trong lòng. Tính từ giờ, khoảng chừng mấy ngày nữa thì sẽ thấy một con sông màu trắng. Đệ ngũ minh giới. Tô Minh ngừng lại rồi nhìn về phía con sông trắng như chặt đứt tinh không phía trước. Điểm cuối cùng của con sông màu trắng này là hai cái động hư vô cùng khổng lồ. Hai cái động hư vô khổng lồ này không biết xuyên tới nơi đâu, tồn tại trong mảnh tinh không cuối con sông màu trắng này như hai con mắt trống rỗng. Lần đầu tiên thấy ngọc giản có liên quan đến đệ ngũ chân giới của Trần Phần lão tổ. Thứ mà Tô Minh nhìn thấy chẳng qua chỉ là vẽ phác thảo, là bản đơn giản trong đầu của hắn. Đệ ngũ minh hà này hẳn là màu trắng. Bởi vì màu trắng đại biểu cho minh, minh không phải chết mà là biến hóa. Hôm nay Tô Minh đã thấy được đệ ngũ minh hà. Hắn phát hiện con sông này giống y như đúc với con sông được phát họa trong đầu của hắn. Còn hai cái động hư vô giống đôi mắt ở đầu kia con sông cũng phù hợp với hình ảnh trong tưởng tượng của Tô Minh. Bên cạnh đệ ngũ minh hà có một ngôi sao tên là Trần Phần. Tô Minh lẩm bẩm, đây là bản đồ khắc trên ngọc giản. Hắn ngẩng đầu lên, thân thể nhoáng lên một cái rồi bay về phía đệ ngũ minh hà kia. Càng đến gần, một luồng khí tức tử vong càng tràn ngập. Tô Minh thấy trong đệ ngũ minh hà có vô số thi thể đang lơ lửng. Cho đến khi Tô Minh rời đi, hắn bỗng nhiên dừng lại,

Tô Minh trầm mặc hồi lâu, hắn quay người đi quanh Tố Minh Tinh, gần như đã đi hết tất cả. Cho đến vài ngày sau, hắn trở về đây ngồi khoanh chân, ngồi trước pho tượng mẫu thân, yên lặng ngồi đó nhìn pho tượng, nhìn bốn phía rơi vào trong im lặng. Thời gian từ từ trôi qua, 1 năm, 2 năm, 5 năm, 10 năm, Tô Minh vẫn khoanh chân ngồi không nhúc nhích, nhưng theo thời gian trôi qua, trong mắt hắn đã ngưng tụ, mờ hồ tinh quang. Khu vực quan trọng trong thần nguyên tinh hải, đệ ngũ hải sâu thẳm mà ngoại giới nhìn không thấy được đáy. Nơi đó có một tòa tế đàn cực lớn trong biển mây cuồn cuộn. Trong tế đàn có một tấm gương khổng lồ. Tấm gương này màu thủy lam trong suốt, phát ra từng trận uy áp mạnh mẽ khuếch tán, như chấn áp cả đệ ngũ hải này, khiến biển mây nơi đây luôn quay cuồng cũng phải yên tĩnh lại. Hôm nay bốn người đeo mặt nạ hỉ nộ ai oán, khoanh chân ngồi bốn phía tấm gương khổng lồ. Không ai nhắm mắt mà nhìn tấm gương như thủy tinh này. Hồi lâu sau người đeo mặt nạ ai oán cúi đầu than nhẹ một tiếng. Giờ phút này trong mắt hắn không còn vẻ lạnh lùng mà là phức tạp. Không đành lòng sao? Theo tiếng thở dài quanh quần, người đeo mặt nạ nộ quay đầu nhìn lại trầm giọng mở miệng. Âm thanh mang theo ý chí mênh mông cuồn cuộn, càng lộ ra khí phách. Liếc về thiên hạ. Lão phu quả thật không đành lòng, người cũng thế. Người đeo mặt nạ, ai nhàn nhạt mở miệng, nhìn thoáng qua người đeo mặt nạ nộ. Có lẽ năm đó ta đã sai lầm. Người đeo mặt nạ nộ trầm mặc cúi đầu, hồi lâu sau mới thở dài một tiếng rồi lẩm bẩm. Từ khi bọn ta bỏ qua thân phận tam hoang đại giới để trở thành sứ giả thủ hộ ám thần hài, chúng ta đã phân chia giới hạn, tình cảm, cắt đứt liên lạc với những người năm đó. Đây chỉ là khảo nghiệm ám thần hải tầng thứ nhất. Nếu ngay cả cái này mà hắn cũng không khám phá ra được, thì đây không phải người mà 180 đại giới ám thần cần. Âm thanh trầm thấp bỗng vang vọng từ những người đeo mặt nạ. Người đã từng nói, tứ đại truyền thừa hỉ nộ ai oán, thì ngoại trừ hỉ nộ ai oán ra, thực tế vẫn còn một mạch truyền thừa nữa. Người thủ hộ ám thần hải cũng có thể là 5 người. Người thứ 5 này là ai? Âm thanh khàn khàn bỗng nhiên nhàn nhạt chuyển ra từ người đeo mặt nạ oán, thủy chung không mở miệng nói chuyện. Hỉ nộ ai oán tuyệt, người truyền thừa thứ 5 cũng không có gì, không có chút tình cảm, không có thất tình lục dục, đeo mặt nạ tuyệt. Người đeo mặt nạ hỉ nhàn nhạt mở miệng nói. Lão phu cũng vừa nói, ta và 3 người truyền thừa nhiều đời, người cũng từng nói chỉ có truyền thừa mặt nạ hỉ là lớn nhất. Lão phu thực sự rất tò mò về thân phận của ngươi trong tam hoang đại giới. Người rốt cuộc là ai? Người đeo mặt nạ ai lập tức mở miệng. Đến lúc 3 người các ngươi nên biết thì tự nhiên sẽ hiểu được tất cả. Người đeo mặt nạ hỉ bình tĩnh mở miệng đáp. 3 người đeo mặt nạ nộ ai oán nghe thấy vậy thì trầm mặc, nhưng ánh mắt vẫn lộ ra vẻ kỳ dị khi nhìn về phía người đeo mặt nạ hỉ. Đúng lúc này, đột nhiên cái gương như thủy tinh mà 4 người bọn họ đang ngồi quanh trở thành một mảnh hỗn độn, mây mù lởn vởn như phượng khởi vân tuôn, mạnh mẽ cuốn động, còn có tiếng vang vọng vù vù. 3 người đeo mặt nộ, ai oán, lập tức nhìn lại, duy chỉ có người đeo mặt nạ hỉ vẫn lạnh lùng như cũ. Trong tích tắc, 3 người họ nhìn về phía gương thủy tinh, thì trong địa ngũ chân giới, Tô Minh đã khoanh chân đả tọa gần 100 năm, bỗng mở mắt. Trong mắt là một mảnh bình tĩnh, nhìn pho tượng mẫu thân trước mắt, Tô Minh khẽ thở dài. Sở dĩ ta có thể nhìn thấy pho tượng mẫu thân ở đây, là bởi vì ta đã từng nhìn thấy mẫu thân của ta. Ta chưa từng nhìn thấy Tô Hiên Y, nên pho tượng của ông ta không có đầu. Ta cũng chưa từng nhìn thấy Tố Minh lão tổ, nên pho tượng của ông ta cũng không có đầu. Tô Minh đứng lên nhìn về phía Tố Minh Tinh. Ngôi sao này giống như ta tưởng tượng, thế giới này cũng giống y như ta tưởng tượng. Tô Minh lắc đầu cả người bước vào hư không, chỉ trong phút chốc đã xuất hiện trong tinh không. Năm đó ta tưởng tượng bản thân đang đến gần ngôi sao này, nên Tố Minh Tinh đã xuất hiện. Hôm nay ta nghĩ, trước mắt ta hẳn là đệ ngũ Minh Hà. Tô Minh lẩm bẩm cúi đầu rồi ngẩng đầu lên, đệ ngũ Minh Hà đã xuất hiện ngay trước mắt hắn. Hắn thấy được thi thể trong dòng sông, cả đám chỉ lộ tấm lưng chứ không nhìn thấy được chính diện. Đây là do ta tưởng tượng ra, ta cũng chưa nhìn thấy bộ dáng của các ngươi, cho nên ta không nghĩ được bộ dáng bất đồng giữa các ngươi. Tô Minh lắc đầu rồi bước vào tinh không. Mặc dù không muốn tin tưởng, nhưng 100 năm trước, giây phút mà ta nhìn thấy pho tượng, ta đã đoán được nơi đây không phải đệ ngũ chân giới, nơi này cũng không có Tố Minh Tinh.